Từ Hokage bắt đầu, chương 85, Is Dead trở về. Góc truyện audio.com. Tại đế đô phía nam cổng thành lúc này có hai chiếc xe ngựa đi tới. Hai chiếc xe ngựa này chính là Rosen đám người. Sau khi đem nham thú tiêu diệt xong, đám người liền ở lại đó một đêm rồi mới về đế đô. Đứng lại, lúc này một tên lính đứng tại cổng thành hô lên, đem xe ngựa ngăn lại. Có chuyện gì sao? Sayo nói, chúng ta muốn kiểm tra xe ngựa. Lính canh gác nói, có chuyện gì vậy Sayo? Từ trong xe ngựa Leon âm thanh truyền đến. Sau đó từ trong xe ngựa Leon và Siêu hai người đi ra. Nhìn thấy từ trong xe đi ra hai vị mỹ nữ, tên lính canh hai mắt toát ra vẻ dâm đãng nhưng sau đó rất nhanh liền che giấu đi. Hắn nói muốn kiểm tra xe ngựa. Sayo nói, nghe vậy Leon nhíu mày. Nàng nhớ rất rõ lúc vừa xuất phát từ đế đô đi ra lúc không có ai ngăn cản cả, sao bây giờ tự dưng lại muốn kiểm tra. Hơn nữa nàng cũng chú ý đến vẻ mặt của tên lính canh này. Nên nàng biết chắc chuyện này sẽ không qua loa dễ dàng như vậy. Được rồi, nếu hắn muốn kiểm tra thì cứ để hắn kiểm tra đi. Leon cười nói, nhưng trong lòng nàng thì đang cười thầm. Nàng thật rất muốn xem vẻ mặt của tên này lúc nhìn thấy Rosen là như thế nào. Dám có ý đồ với ta, xem ra ngươi chán sống rồi. Được phép kiểm tra, tên lính này liền đi lên xe ngựa kiểm tra. Hắn vốn định kiếm chắc một tí nhưng không ngờ lại gặp phải nhiều mỹ nhân như vậy nên hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Sau đó tên lính đi lên xe ngựa kiểm tra qua loa. Sau đó từ trong người lấy ra một cái túi màu trắng. Đây là thuốc phiện hắn tịch thu được của một số kẻ buôn lậu. Định để lại bán kiếm chút tiền, nhưng hôm nay gặp nhiều mỹ nhân như vậy hắn định dùng thứ này để đem các nàng bắt sau đó từ từ hưởng thụ. Nghĩ tới đây tên này mặt cười dâm đãng, sau đó liền đi ra ngoài nói. Các ngươi thật to gan, lại dám vận chuyển thuốc phiện. Hắn nhìn Leon ba người nói. Thuốc phiện, có vẻ như có hiểu lầm gì ở đây. Siêu nói, hiểu lầm, vậy đây là cái gì? Sau đó hắn đem màu trắng cái túi lấy ra. Cái này không phải là của chúng ta. Siêu nói, còn dám chối, đợi đem các ngươi bắt lại rồi hẵng nói. Nói xong liền vươn tay định đem các nàng bắt. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh giận dữ. Ngươi thử đụng vào nàng thử xem, ai? Bị phá hư chuyện tốt, tên lính liền tức giận quay người lại. Nhìn thấy phía sau thân ảnh hắn liền kinh hoàng. Do Rosen tướng quân, tên lính lắp ba lắp bắp nói. Không phải lúc nãy còn hung hăng lắm sao? Còn muốn bắt người nữa? Hắn giận dữ nói. Chỉ một tên lính quen mà cũng dám đụng đến nữ nhân của hắn, thật không biết sống chết. Rosen tướng quân, ta biết sai rồi, mong ngài tha mạng. Tên lính quỳ xuống cầu xin, chết đi. Sau đó Rosen liền một kiếm đem đầu hắn chém rụng. Seriu, hắn nói, dạ, cô rô lên, không cần hắn nói Seriu cũng biết phải làm gì. Liền ra lệnh cho cô rô, gào, cô rô liền biến thành to lớn rồi đem thi thể tên lính nuốt xuống. Xung quanh quần chúng và binh lính nhìn thấy cảnh này không khỏi rùng mình. Có một số người không nhịn được liền nôn ra. Chúng ta quay về đi. Hắn cũng mặc kệ đám quần chúng và binh sĩ này, rồi ra lệnh cho chúng nữ. Sau đó đám người tiếp tục ngồi xe ngựa đi về biệt thự. Đồng thời trong lòng Rosen cũng có chút hối hận khi nghe lời Kurom đi bằng xe ngựa về để ngắm cảnh, nếu không hẳn đã dùng ghét đưa mọi người về ngay. Tức khắc, về tới nơi Rosen và chúng nữ liền xuống xe đi vào biệt thự. Bỗng nhiên Rosen cảm giác được thứ gì sau đó cười nói. Xem ra Is Dead đã trở về rồi. Thật sao Rosen đại nhân? Is Dead đại nhân đã trở về rồi sao? Kurom vui vẻ nói. Nghe vậy mọi người cũng vui vẻ. Đã lâu rồi bọn họ không được gặp Is Dead. Còn Akame và Leon thì hơi kinh ngạc. Dù sao hai người bị hắn mang đến đây thì Is Dead đã đi chinh chiến rồi. Sẵn đó hắn liền đi vào biệt thự, vừa mở cửa vào thì một thân ảnh chạy tới ôm lấy hắn. Honey, ta rất nhớ ngươi a, nói xong Is Dead liền hôn lấy hắn. Mà Rosen cũng tận tình đáp lại, còn phía sau Akame thì vẻ mặt hâm mộ nhìn hai người ôm hôn. Hết chương.